7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 338, lời cảnh cáo năm xưa, gocchuyenaudio.com, trong điều kiện không có máy tính trợ giúp có thể thuận lợi tìm được tài liệu liên quan tới đèn xanh quả là may mắn, phải biết rằng chỉ riêng tầng 5 đã chứa hàng vạn cuốn sách nếu không gặp được cô Tứ, một mình Cố Sơ sẽ phải tìm kiếm rất lâu. Khi cô định rời khỏi thư viện thì hoàng hôn đã buông xuống. Cô cất bản photo đi trả sách về chỗ cũ, lúc tới quẹt thẻ nộp tiền, người thủ thư cuối cùng cũng quay về. Một ông già Cố Sơ chưa từng gặp mặt, dáng người gầy nhỏ, lưng còng, tóc mai hai bên đã bạc trắng, đang chậm rãi, thong dong sắp xếp các đầu sách trên giá. Gương mặt ông ấy chìm trong ánh đèn, vàng nhợt không chút thần sắc, đôi mắt trũng sâu. Ông ấy cụp mắt xuống, không chút biểu cảm. Người quản lý thư viện từ tầng 1 lên tầng 4 đều ở độ tuổi trung niên, thi thoảng cũng thấy có sinh viên trường này tới làm, nhưng sao quản lý của tầng này lại là một ông cụ đã có tuổi nhỉ? Cố Sơ bước tới, đặt bản photo lên mặt bàn, vốn định gọi bác nhưng nghĩ thấy không ổn lại sửa. Thưa thầy, đây là chỗ em vừa photo, thầy tính giúp em xem bao nhiêu ạ? À còn nữa, lúc thầy không có ở đây em có chép một danh sách đầu sách vừa cho mượn, đã trả lại rồi, thầy kiểm tra lại đi ạ. Ông lão dừng động tác trong tay, nhìn nhanh bàn thảo, mí mắt hơi đưa lên, ánh mắt dừng lại trên người Cố Sơ. Bị ông ấy nhìn như vậy, cô chợt rùng mình, sống lưng lại mơ hồ cảm thấy rờn rợn. Có trách thì trách đôi mắt của ông lão này quá cứ ghê ghê, như mắt cá chết, có một bóng đen đổ xuống, đôi mắt ông ấy lại càng trắng dã. Nhưng Cố Sơ nhanh chóng hiểu ra, ông lão này mắc bệnh đục thủy tinh thể nên đôi mắt trông mới lạ như vậy. Ông ấy quan sát cô một lúc lâu, nếu không biết ông ấy bị bệnh cô chắc chắn sẽ cảm thấy rùng rợn. Có lẽ đã nhìn rõ cô rồi, ông lão mới cúi xuống, cầm lấy bản photo. Sau khi tính tiền xong, Cố Sơ đút bản photo dày cộp vào trong ba lô, vừa bước chân trước ra ngoài thì ông lão cũng ra theo, đóng cửa phòng đọc lại. Cô thấy vậy vội ngăn cản. Thầy ơi, bên trong còn một người nữa à? Còn người, ông lão lên tiếng, giọng nói chói tai như giấy ráp trà vào nhau. Ban nãy không phải chỉ có một mình em sao? Không ạ, ban nãy anh ấy xếp sách, quản thư không có mặt, họ đành mượn đọc tạm. Khi cô ra về, Cố Tứ rất nhiệt tình, lần lượt giúp cô đặt những cuốn sách đó về chỗ cũ, bảo cô không phải lo lắng. Ông lão nhíu mày, để lộ một khe rãnh sâu hoắm, quay người trở về nơi quẹt thẻ. Cố Sơ vốn dĩ sốt ruột định lập tức chuyển phát nhanh bản photo đi, nhưng lại thấy Cố Tứ mãi không ra thì có vẻ kỳ lạ, bèn quay lại. Thấy ông lão đang kiểm tra lịch sử đăng ký, cô nói. Chắc anh ấy sắp ra rồi à? Chỉ có một mình em thôi. Ông lão đột ngột lên tiếng. Cố Sơ sững người, gì cơ? Hôm nay chỉ có một mình em lên tầng 5 mượn sách thôi. Ông lão đóng nhật ký lại. Cố Sơ bàng hoàng, thưa thầy, chẳng lẽ còn ai không? Ông lão quát to một tiếng vào bên trong, không gian quá trống trải, có thanh âm vọng lại. Không ai đáp lời, ông lão nhìn cô cho mày, ý tứ không thể rõ ràng hơn, giống như trách cô gây thêm phiền phức vậy. Cố Sơ bỗng cảm thấy một tiếng nổ ầm vang trong đầu, vội vã giải thích. Thật sự có người ạ, ban nãy bọn em còn ở bên này, cô quay người chỉ rồi đột ngột im bặt. Vị trí họ vừa xem sách và chỗ quẹt thẻ cùng một góc nghiêng, ở giữa không có giá sách che khuất tầm nhìn, thế nên đứng ở chỗ Cố Sơ có thể nhìn rất rõ, trên bàn rất sạch sẽ không? gocchuyenaudio.com, có sách mà lúc trước Cố Tứ khát nước, rót hai cốc nước để lên bàn, giờ cũng biến đâu mất. Cố Sơ có một dự cảm không hay, Cố Tứ này nhanh lẹ quá vậy. Cô lập tức lao ra ngoài, tìm kiếm lần lượt từng tầng, còn gọi cả tên anh ấy nhưng vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng ông lão nói, em sinh viên à, tôi thấy em xuất hiện ảo giác rồi, mau về đi. Hôm nay tôi có việc phải tan làm sớm, ra khỏi thư viện rồi, Cố Sơ quay đầu nhìn lại. Hoàng hôn phủ kín tòa kiến trúc một vẻ đẹp như thực như mơ, khiến cô bỗng hoang mang. Gió thổi qua có chút se lạnh, cô giật mình, khép chặt quần áo lại, đút tay vào túi, chợt sờ thấy tấm danh thiếp kia, bèn lấy nó ra. Cố Tứ, anh ấy rốt cuộc là ai? Di động đột ngột kêu lên khiến cô hết hồn một phen. Cô rút ra xem, là Kiều Vân Tiêu. Thành phố Bắc Kinh về đêm, ánh đèn đường làm ấm cả đêm thu, có điều tới cuối tháng 11 lá đã rụng kha khá, nói là cuối thu thực chất đã chớm đông. Ở Bắc Kinh không có phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần, hơn nữa vụ án lại nghiêm trọng, một số chứng cứ giám định cũng bị cấm mang ra mang vào, thế nên anh và các thành viên khác đã sử dụng địa bàn của phòng kỹ thuật, nhân viên phòng kỹ thuật nghe theo sự sắp xếp điều phối của họ. Hai con rối gỗ, con dấu xương được làm rất công phu, con thứ hai chỉ có bề ngoài tương đồng, kết cấu và các chi tiết nhỏ bên trong không thể bằng được con thứ nhất, có thể thấy tác giả của hai con rối gỗ này là hai người khác nhau. Con rối dấu xương tinh vi tới mức mỗi một ngón tay cũng có thể hoạt động độc lập, cũng có nghĩa là công việc xử lý xương và bột xương rất gian nan.